Cửu vực kiếm đế, chương 1501 tiên nhân cấp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyền thế trùng sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ở kiếp trước thời điểm, Sở Phong Miên cũng cảm thấy chuyện này là hư vô phiêu miếu. Chỉ lưu truyền tại trong truyền thuyết thần thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho là ở trong sách cổ chỗ ghi chép truyền thế trùng sinh, ghi chép vậy đều vô cùng mơ hồ, lác đác không có mấy. Cho nên lúc đó Sở Phong Miên cũng không thèm để ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này đây truyền thế trùng sinh về sau, cũng làm cho Sở Phong Miên minh bạch lại đây, trong thiên hạ rất nhiều hư vô phiêu miếu sự tình, chưa chắc là giả. Tựa như là Sở Phong Miên, hắn có thể truyền thế trùng sinh, cái kia chưa hẳn không có những người khác nhưng có thể làm được truyền thế trùng sinh, chỉ là không người nào biết thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là Sở Phong Miên, vậy đem truyền thế trùng sinh, làm hắn bí mật lớn nhất không dám bạo lộ ra. Bí mật này, một mực bị Sở Phong Miên giấu ở đáy lòng, Sở Phong Miên cũng chỉ dám ở kiếm lăng trước mặt bạo lộ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bước vào thiên nhân cảnh, vũ hóa thành tiên cũng đủ để truyền thế trùng sinh. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, kiếm lăng sững sờ, lập tức cười. Mà bắt đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cũng đã biết ta lúc đầu là cảnh giới gì. Thiên nhân cảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhướng mày. Đã từng kiếm đạo môn chư vị sư huynh, đều là cửu vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nhưng là thực lực bọn hắn, Sở Phong Miên lại hoàn toàn không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc kia Sở Phong Miên, không có bất kỳ cái gì lực lượng, ngay cả thực lực bọn hắn cũng nhìn không ra. Hiện tại kiếm lăng lưu lại cấm chế, tại vạn năm về sau uy lực đều đủ để bức lui cửu kiếp cổ đế, kiếm lăng kiếp trước thực lực chỉ sợ không phải nửa bước thiên nhân cảnh, liền là chân chính bước vào đến thiên nhân cảnh, vũ hóa thành tiên tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở kiếp trước ta là tiên sĩ cảnh giới, kiếm lăng nhìn xem Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên sĩ là cảnh giới gì? Nghe được kiếm lăng lời nói, Sở Phong Miên nhướng mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái danh từ này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ một chút liên quan tới thiên nhân cảnh sự tình, kỳ thật thiên nhân cảnh, chỉ là thiên vị ba cảnh đệ nhất cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm lăng nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, mở miệng giải thích. Thiên vị ba cảnh, theo thứ tự là thiên nhân cảnh, huyền thiên cảnh, chí thiên cảnh, cái này ba trọng cảnh giới, cũng đừng xưng là tiên nhân cửu giai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên nhân cửu giai, phân biệt là tiên nhân, tiên sĩ, tiên tướng, tiên hầu, tiên vương, tiên quân, tiên thánh, tiên tôn, tiên đế, cái này cửu giai phân biệt đại biểu 9 cái xưng hô. Trong đó thiên nhân cảnh, đối ứng chính là tiên nhân, tiên sĩ, tiên tướng, tiền tam trọng vì được xưng là tiên nhân, bên trong tam trọng vì tiên sĩ, sau tam trọng vì tiên đem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền thiên cảnh, thì là chia làm tiên hầu, tiên vương, tiên quân ba cấp độ. Chí thiên cảnh, thì là chia làm tiên thánh, tiên tôn, tiên đế ba cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta ở tiền thế đợi, đạt đến thiên nhân cảnh lục trọng đỉnh phong, cho nên xem như tiên sĩ cảnh giới đỉnh phong. Sở Phong Miên một mực là yên tĩnh nghe, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân cảnh phía trên sự tình, Sở Phong Miên vẫn là chưa từng nghe nói qua. Đọc truyện tải, choang kiwa tui, n, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ê, đối Sở Phong Miên kiếp trước tới nói, cho dù là đế tôn cảnh, đối Sở Phong Miên đều là hư vô phiêu miếu bình thường, huống chi là thành tựu thiên nhân, vũ hóa thành tiên. Liền xem như đối thiên nhân cảnh tới nói, chuyển thế trùng sinh, vẫn là hư vô phiêu miếu một sự kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm lăng cảm giác thở dài một cái nói. Sư tôn năm đó, vậy đã từng nói, chuyển thế trùng sinh, hư vô phiêu miếu, liền xem như sư tôn, đều chạm đến không đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư tôn khi còn sống là cảnh giới gì? Sở Phong Miên đột nhiên hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả kiếm lăng, đều là đạt đến thiên nhân cảnh, lời nói cái kia đã từng kiếm đạo chi chủ. Phải biết kiếm đạo chi chủ thế nhưng là lúc ấy thời đại kia bên trong cửu vực chân chính đệ nhất nhân, không đâu địch nổi, chưa từng có bất kỳ người nào có thể cùng kiếm đạo chi chủ tranh phong. Dù cho là kiếm đạo chi chủ vẫn lạc cũng là bị mấy trăm cường giả liên thủ vây công kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chí thiên cảnh đỉnh phong, đứng hàng tiên đế, kiếm lăng trầm giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên đế, chí thiên cảnh đỉnh phong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù Sở Phong Miên đã là có chuẩn bị tâm lý, nghe đến đó cũng vẫn là giật mình kêu lên. Tiên đế, chí thiên cảnh đỉnh phong, có thể nói là tiên bên trong chi đế tiên nhân cửu giai cuối cùng nhất trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đã từng chỉ là phỏng đoán kiếm đạo chi chủ có thể là đã bước vào thiên nhân cảnh, vũ hóa thành tiên, lại không ngờ tới kiếm đạo chi chủ đã là bước vào đến tiên đỉnh phong. Nhưng dù cho là dạng này, kiếm đạo chi chủ, vậy mà vậy bỏ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bảy đại tông môn, làm sao có thể giết sư tôn? Sở Phong Miên không khỏi mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói kiếm đạo chi chủ chỉ là vừa mới bước vào thiên nhân cảnh cấp bậc, cái kia chết tại bảy đại tông môn vây công phía dưới còn có thể thông cảm được. Thế nhưng kiếm đạo chi chủ thế nhưng là một vị tiên đế a, bảy đại tông môn liền xem như cộng lại đều khó có khả năng là kiếm đạo chi chủ đối thủ mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra sư đệ ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, kỳ thật năm đó giết sư tôn người cũng không chỉ là bảy đại tông môn, tại bọn họ phía sau, còn có một phương thế lực tồn tại. Kiếm lăng đột nhiên ngữ khí trở nên vô cùng băng lãnh, hắn cả đời muốn báo thù, lại là chưa từng thành công, mới tại kiến lập Bắc Mang học viện, lưu lại truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn có một phương thế lực tồn tại, Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, hắn nhưng không biết còn có chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là ai? Thiên Cửu Vực, sư đệ ngươi có nghe nói qua Thiên Cửu Vực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm Lăng mở miệng nói, Thiên Cửu Vực, nghe đồn rằng Cửu Vực phía sau cái nào một phương thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tại cửu vực bên trong, một mực có một cái tin đồn, chính là tại cửu vực phía sau, có thiên cửu vực tồn tại, chỗ nào mới thật sự là cửu vực, được xưng là thánh vực cửu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà bây giờ cửu vực chẳng qua là ban đầu thiên cửu vực một bộ điểm, bị ngăn cách đi ra, lập tức suy bại. Liền là thiên cửu vực người cùng bảy đại tông môn người cùng một chỗ, giết sư tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm Lăng lạnh giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy hận ý, thiên cửu vực thật tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên không khỏi bật thốt lên, thiên cửu vực nghe đồn, tại vạn năm trước đó liền có lưu truyền, nhưng chân chính thiên cửu vực ở nơi nào, một mực cũng không có người tìm kiếm được qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh vực, vậy mà thật tồn tại. Đây là sư tôn chính miệng nói cho ta biết, sư tôn đã từng đạt được một kiện đồ vật, cũng là bởi vì đạt được cái nào một kiện đồ vật cuối cùng mới gặp phải thiên cửu vực truy sát, cuối cùng bị ép vào vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm Lăng lắc đầu nói, về phần đó là một kiện thứ gì, sư tôn cũng không có nói cho ta biết, chỉ là cảnh cáo ta, nhất thiết phải cẩn thận thiên cửu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận, ngươi tư chất thiên hạ vô song, nhưng là vẫn là quá nhỏ, thân phận của ngươi, ngàn vạn không thể bại lộ. Sư tôn sở được đến món đồ kia cũng không bị thiên cửu vực đạt được, thiên cửu vực người, đã từng vậy truy sát qua ta, muốn có được món đồ kia, nếu như thân phận của ngươi bại lộ, thiên cửu vực người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sớm đã vẫn lạc, hài cốt không còn, cái này một sợi linh lực cũng là ta lưu lại tưởng niệm, có thể gặp lại ngươi, đã là niềm vui ngoài ý muốn. hôm nay ta đem tiêu tán, ngươi muốn mình cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm Lăng lời nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để biến mất. Cái này trước mắt Kiếm Lăng, dù sao chỉ là Kiếm Lăng một cỗ linh lực biến thành, cuối cùng sẽ có tiêu tán một ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.